Trấn Quan Âm, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viện từ Lý Diện Đạo thân ảnh kia thoạt nhìn càng giống như là một đạo điêu khắc giống nhau, bởi vì ta dĩ nhiên nhìn không thấy đạo thân ảnh kia có nửa chút động thái, phảng phất ở trong trời đêm tĩnh lại thông thường. Cũng không phải là ta nhất kinh nhất xạ, mà là chuyện phát sinh gần đây tình, để cho ta không thể không cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã về rồi, đang ở người ta định bất động đứng nguyên tại chỗ, không rõ viện từ Lý Diện cái bóng kia rốt cuộc là thứ gì thời điểm, một đạo cực kỳ quỷ dị thanh âm từ phía trước truyền đến, thanh âm này, thật giống như trước đây chúng ta nghe cái loại này băng từ, đột nhiên kẹt một dạng cái loại cảm giác này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là ai? Ta nhìn chằm chằm viện từ Lý Diện, thân hình vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích, kỳ thực ta đã tùy thời đều chuẩn bị xoay người chạy, dù sao nơi này cách bên cạnh một gia đình không xa, thứ này nếu như gây bất lợi cho ta, ta nhất định phải đi tìm xin giúp đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đát đát, đột nhiên ta thấy trong sân đạo thân ảnh kia động, nàng từng bước chiêu chứ ngã sang bên này qua đây, bàn chân dẫm ở trên mặt đất phát sinh một loại nhẹ vang lên, dường như dưới bàn chân có cái gì rất giòn gì đó bị nàng dẫm nát cảm giác giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lá gan nhỏ như vậy, theo thân ảnh kia chiêu chứ ngã tới gần, cái loại này làm người ta toàn thân tuyệt không thoải mái thanh âm lần nữa truyền đến. Ta có thể nghe được trong thanh âm này tràn đầy một loại tâm tình bất mãn, ta cũng có chút không rõ, loại tâm tình này rốt cuộc là ý gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá theo đạo thân ảnh này tới gần sau đó, ta tâm tình khẩn trương cũng thoáng thở dài một hơi. Có cái bóng, không có ứng tiền trước chân bước đi, hơn nữa còn là cả người hình câu lũ đích lão bà, xem ra là ta quá khẩn trương, bất quá ta vẫn là chú ý tới, giá lão bà khuôn mặt rất xinh, ta hầu như có thể xác định chính là, giá lão bà cũng không phải là vương gia chúng ta người của thôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà, không biết ngươi lớn buổi tối đến cửa nhà chúng ta. Nhưng là có chuyện gì không? Đi tới trước mặt của ta 4-5 mét khoảng cách, lão bà dừng lại thân hình, sau đó cứ như vậy đứng tại chỗ bắt đầu quan sát ta, nói thật ta có chút nhi chịu không nổi lão bà cái loại này muốn đem ta nhìn thấu ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể dẫn đầu cửa ra. Tuy là đã chứng minh rồi trước mắt đích lão bà là một người sống, nhưng nên có cảnh giác như trước không thể nới trễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ làng, cho ta cảm giác đã cùng trước ta sinh hoạt 20 năm chính là cái kia bình thường tiểu sơn thôn có khác nhau trời vực vậy chênh lệch, ngược lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn, để cho ta cả người căn bản là nhìn không thấu. Cho nên, ta không dám hứa chắc trước mắt bà lão này bà, vậy là cái gì dạng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nóng vội, cho ta xem, mấy năm nay, ngươi đều cùng lão già kia học bao nhiêu thứ. Nhưng mà, lão bà căn bản cũng không có cùng ta ở cùng một cái trọng tâm câu chuyện trên, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng, sau đó ta chính là thấy nàng cất bước chiêu chứ ngã đi qua lai, ngã nhìn lúc này đích lão bà, đột nhiên phát hiện, nàng xem chứ ngã ánh mắt bên trong, dĩ nhiên là lóe vẻ hàn quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của ta phản ứng lại thời điểm, lão bà đích thân ảnh dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mặt của ta, ta kinh ngạc há to mồm, giá lão bà thoạt nhìn thân thể và gân cốt không thế nào tốt, tốc độ sao lại thế nhanh như vậy. Cùng lúc đó, một con bàn tay khô gầy chiêu chứ ngã nắm lai, ngã muốn tránh né, lại phát hiện cánh tay của ta dĩ nhiên đã bị cái này bàn tay khô gầy bắt lại, ta nhất thời cảm giác được một lực lượng khổng lồ đang hội tụ ở trên cánh tay của ta, mặt phảng phất xương của ta đều phải gãy lìa một dạng đau đớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, loại này đau đớn trực tiếp có thể dùng ta cả người hét thảm một tiếng thanh âm, bất quá sau một khắc ta liền phát hiện trên cánh tay cái tay kia buông lỏng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, làm sao vô dụng như vậy? Lão kia bất tử đồ đạc nên cái gì cũng không có dạy ngươi sao? Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là trước mắt bà lão này bà ở suýt nữa đem ta cánh tay bẻ gãy thời điểm, chính cô ta dĩ nhiên tiên sinh tức giận, sau đó xem chứ ngã lạnh rên một tiếng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy ta đây nhe răng trợn mắt xoa cánh tay. Lão bà, ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ đạc? Ta căn bản là nghe không hiểu, hơn nữa ta và ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi làm sao vừa lên tới thiếu chút nữa nhi đem ta tay cho lộng chết. Hiện tại ta đối với trước mắt giá lão bà ấn tượng thật không tốt, tính khí thật không tốt, hơn nữa ta căn bản cũng không nhận thức nàng, vừa lên tới liền động thủ, ta đây tay đều hơi kém gãy mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, ngươi theo Trần Ba Cố mấy năm nay, nên cái gì cũng không có học được. Những năm này thời gian, đều dùng đến cái gì chó má địa phương. Nghe được ta đây nói gì, trước mắt lão thái bà này tựa hồ càng thêm tức giận, nàng lúc đầu hơi rũ đôi mắt đột nhiên mở, một bộ hung tợn chừng chư ngã, thanh âm khàn khàn quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta còn lại là bị bộ dáng của nàng làm cho sợ hết hồn, đồng thời cũng minh bạch trong miệng nàng lão bất tử chỉ dĩ nhiên là gia gia ta. Chấm, gia gia ta dạy ta không ít thứ, ta kiến thức cơ bản rất xác thật, bất quá lão bà ngươi nếu tới tìm ta lời của gia gia, hiện tại sợ rằng không được, hắn đi xa nhà rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem như là hiểu, giá lão bà chỉ sợ là tìm đến gia gia, trong đó một ít quan hệ lợi hại ta nhất định là không biết, bất quá loại chuyện như vậy, từ chối một cái ta hội. Ngược lại vừa lúc hiện tại gia gia ta vốn là không ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, lão thân mới không phải tìm đến lão kia bất tử, nhanh lên mở rộng cửa, lão thân đã tại ngoài cửa đứng hồi lâu. Lần này, lão bà nói xong, trong tay can hướng xuống đất rộng một cái, xoay người hướng phía viện từ Lý Diện đi tới, thấy như vậy một màn ta đây nhướng mày, giá lão bà có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đây là muốn nương nhờ nhà của chúng ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là thù của gia gia địch, đây là muốn ở trong nhà chờ ta gia gia trở về. Bất kể là người khả năng, giá lão bà đều không phải là ta có thể đối phó, ta chỉ có thể trước ổn định nàng, đi vào mở cửa ra, lão bà đi tới sườn trong phòng liền nghênh ngang ngồi xuống, để cho ta cho nàng rót chén trà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến trước hơi kém bị nàng bóp gãy tay, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi châm trà, dù sao ta là thực sự không thể trêu vào. Uống một ngụm trà đích lão bà trực tiếp từ trên người móc ra một viên đen kịt đồ đạc, ta cũng không biết cái gì, cảm giác có chút giống ta nhìn Na Tế Công trên người trà sát đi ra loại đồ chơi đó nhi, để cho ta có chút ác tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đi ăn, thanh âm nhàn nhạt từ lão bà đích trong miệng truyền ra lai, ngã trong lòng lục bục một tiếng, giá lão bà không phải là muốn cho ta hạ độc dùng cái này tới uy hiếp ra ra ta a, lão thái bà này, thật là lòng dạ độc ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão bà, ngươi thân phận này uy hiếp như vậy ta một tên tiểu tử, không hợp thích lắm a. Ta cười khổ nhìn về phía trước mắt đích lão bà, nhất thời lên tiếng hỏi. Nghe được lời của ta, lão bà ngoại quốc đầu chừng ta liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thể tuyển trạch không ăn, nói, lão bà chậm rãi đứng dậy, thấy như vậy một màn ta đây vội vã một tay lấy cái này vật đen thùi lùi bắt tới, lão thái bà này là muốn để làm chi? Trực tiếp động thủ với ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể bảo đảm, nàng nếu như động thủ với ta, ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Không muốn chết liền ăn mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này lão bà đích thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh, trong lòng ta không cam lòng, nhưng là không thể làm gì khác hơn là đem viên thuốc này ăn đi, ngay cả có cậu cái loại này thuốc đông y khó ngửi mùi vị, bất quá ở nơi này dược hoàn bị ta nuốt đi thời điểm ta đột nhiên cảm giác được toàn thân ấm áp, đang có một cổ lực lượng ở trong cơ thể của ta tháo chảy. Ngược lại rất thoải mái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở ta chuẩn bị hỏi một chút lão bà đích thời điểm, điện thoại di động ta đột nhiên rung động bắt đầu lai, ngã nhìn thoáng qua lão bà vẫn là đi tới phía bên ngoài viện, lấy điện thoại cầm tay ra. Cái này vừa nhìn, trong lòng ta nhất thời tuôn ra một hồi kinh hỉ, dĩ nhiên là gia gia gọi điện thoại tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.